Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, người móc nhân ra thỏ ổ làm gì? Cùng ngươi nhóm không có gì quan hệ đi. Lâm Phong hờ hững nói. Hắn chuẩn bị mang theo hai vị tuyệt mỹ thiếu nữ rời đi. Tại cái này loại lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy cơ hoàn cảnh trong. Nhất định muốn đối. Đúng, người xa lạ giữ vững cảnh giác tâm. Nếu như lỗ mãng tin tưởng người xa lạ, vậy cùng tự sát không có gì khác biệt. Người là lợi ích, bất luận cái gì điên cuồng sự tình đều có thể làm ra được. Nếu như ngươi tại hồn thú trải rộng núi rừng bên trong, cứu ra một người, người kia tuyệt đối sẽ không cảm tạ ngươi. Ngược lại sẽ thấy thèm ngươi gia tài cùng hồn khí. Lâm Phong không ngu, tự nhiên sẽ đối. Đúng, cái này năm tên hồn sư giữ vững cảnh giác. Tiểu tử như vậy khẩn trương làm gì? Ngươi đối mặt hồn thú đều như vậy bá khí đây. Đầu chọc một bộ nhiệt tâm bộ dáng. Cười nói, chúng ta còn có thể đả thương ngươi hay sao? Đầu chọc nói chuyện công phu. Phía sau bốn tên thủ hạ, đi dạo đồng dạng, chậm rãi tản ra, Lâm Phong âm thầm quan sát. Mấy giây phút sau, bọn họ đã hoàn thành đối bản thân vây kín. Ân, ta xác thực là cái khống thú sư. Lâm Phong lưu lại cái tâm nhãn. Không nói nói thật, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Sau này còn gặp lại. Nghe xong Lâm Phong là khống thú sư, đầu chọc trên mặt lóe lên một tia cười âm hiểm. Con thỏ kia hồn thú, thế nhưng là chúng ta trước phát hiện, các ngươi liền dạng này chiếm làm của mình, có hay không cân nhắc qua chúng ta cảm thụ, không bồi thường ít đồ cho ta nhóm, không thích hợp đi. Đầu chọc rốt cục lộ ra diện mạo vốn có. Khống thú sư tinh lực đều tập trung đang thao túng hồn thú chiến đấu trên. Bản thân sức chiến đấu không mạnh, hai vị thiếu nữ lại dùng trước mắt thiếu niên là hạch tâm. Đầu chọc tự tin, chỉ cần mình và bốn cái đồng bạn tại thiếu niên triệu hoán hồn thú trước đó động thủ, mấy chiêu hồn kỹ oanh xuống dưới, đem hắn ấn chết, này khống thú sư cũng không có cái uy hiếp gì. Hồn thú đều triệu hoán không ra, khống thú sư tồn tại cảm giác cùng sức chiến đấu cơ hồ là không. Các ngươi ý gì? Vương Lăng Yên bị đầu chọc vô lễ bộ dáng chọc sinh khí, nếu như không phải Lâm Phong xuất thủ cứu các ngươi đều bị Tuyết Nhi ép chết. Ha ha, Tuyết Nhi, kêu đến đủ thân a, chúng ta bị nó đạp chết. Đầu chọc khinh thường mà cười khẽ nói, ngươi con mắt nào nhìn ra, chúng ta bị nó đạp chết, nó chỉ là một cái thỏ con mà thôi, chúng ta chỉ là tại chọn một cái nơi tốt, mai phục nó, lại bị các ngươi đám người này. Nhanh chân đến trước, đầu chọc nói khoác mà không biết ngượng nói. Cái này tiết trắng cái gì thỏ, vốn là phải cho ta đội ngũ trong một cái huynh đệ. Làm khế ước hồn thú, lại bị các ngươi như vậy thu phục. Ai, hồn thú ký kết khế ước sau, không thể giải trừ, vậy liền bồi thường ta một chuôi huyền giai cao cấp hồn khí. Bồi thường chúng ta tổn thất đi. Huyền giai cao cấp hồn khí giá trị cực kỳ đắt giá, tại Tử Tinh Sơn mạch trên đều cực kỳ hiếm thấy. Ngươi thực sự là công phu sư tử ngoạm, mới vừa rồi bị đuổi được mệnh cũng mau không? Hiện tại vậy mà cắn ngược lại chúng ta một cái. Lâm Huân Nhi cũng tức giận nói. Kha kha kha kha hắc. Chấm ngoặc kép, đầu chọc bỉ ổi tiện tiện cười. Nếu như bồi thường không dậy nổi huyền giai cao cấp hồn khí, vậy chúng ta huynh đệ mấy cái khả năng liền không vui a. Lâm Phong vuốt ve Vương Lăng Yên phía sau lưng, ra hiệu nàng không cần sinh khí. Cái này mấy cái tiểu đi, còn lật không dậy nổi cái gì tiểu phong sóng. Ta ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi móc nhân ra thỏ ổ làm gì? Lâm Phong thì là một mặt nhẹ nhõm, ôm lấy cánh tay hỏi. Đầu chọc trong lòng cả kinh, bản thân đám người hành động phía trước hoàn toàn lục soát phụ cận khu vực, tuyệt đối mà bảo chứng phụ cận không có hồn sư qua lại. Nhưng trước mắt thiếu niên, vì sao sẽ biết rõ bản thân đám người móc thỏ ổ? Cái này thiếu niên, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Đầu chọc tại trong lòng tính toán, đụng phải loại này nhìn không thấu người, nhất định muốn khẩn trương giết chết. chấm dứt hậu hoạn. Chúng ta móc không móc thỏ ổ. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đầu chọc sắc mặt càng thêm âm trầm. Ta chỉ biết là, các ngươi chiếm chúng ta lớn như vậy tiện nghi. Trộm đi chúng ta khế ước hồn thú. Các ngươi đám này tặc. Người ngậm máu phun người. Lâm Huân Nhi duỗi lớn lên cánh tay. Chỉ đầu chọc, ủy khuất nói. Lâm Phong đem Lâm Huân Nhi cánh tay đã kéo xuống đến. Vuốt vuốt nàng lòng bàn tay. Ra hiệu nàng không cần sinh khí. Hồn khí đây. Cầm tới đi. Đầu chọc cánh tay. Không an phận lắc lư. Âm sầm sầm mà nói. Nếu như không có mà nói. Dùng hai cái này như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân. Trả nợ cũng đi. Người khác quá phận. Lâm Huân Nhi khí đến khuôn mặt đỏ bừng. Đầu chọc mới vừa há miệng ra. Động động. Lại phát hiện bản thân lại cũng đã nói không nói gì. Bạc thính đỏ cán phương thiên họa kích đón phong bạo lên. Giết ra một đạo hồng sắc thiểm điện. Trong nháy mắt sâu xuyên đầu chọc hầu kết. Hầu kết chỗ ném ra một đạo huyết quang. Theo sau hiến huyết cuồng phun ra. Đầu chọc bưng bít lấy cổ. Đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Ngã trên mặt đất. Đinh. Ký chủ đánh giết người khiêu khích. Lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh. Ký chủ lấy được nhị phẩm đan dược hỏa linh đan. Sẽ không nói tiếng người. Liền thành thành thật thật đem miệng ngậm trên. Khác ra tới tìm chết. Lâm Phong lạnh lùng nói. Ân hồng tiên huyết. Từ đầu chọc cổ trong phun ra ra. Chảy qua hắn hai tay. Nhiễm đến mặt đất một mảnh huyết hồng. Đại ca. Lão đại. Bốn người vây kín thế lập tức tản loạn. Đều là một trận bi thương tiếng kêu rên. Nhao nhao đánh về phía ngã trên mặt đất đầu chọc. Đại ca a. Chấm ngoặc kép. Trong đó một cái cùng đầu chọc dáng dấp có 7 phần giống nhau. Vóc dáng so hắn hơi cao trung niên nam nhân. Ngưỡng thiên kêu rên. Lung lay đầu chọc thi thể. Mới vừa coi như tính Lâm Phong đầu chọc. Hiện tại chết giống như một con chó chết. Nam tử trung niên bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người mẹ nó. Lại dám giết huynh đệ của ta. Ta nhất định muốn làm chết ngươi. Liền bằng ngươi, Lâm Phong hất lên phương thiên họa kích, nhàn nhạt nói, ấy, ngươi cũng nhìn thấy, trên một cái như vậy uy hiếp ta người, hiện tại chính đặt trên đất nằm đây. Dini à, dựa vào đánh lén có gì tài ba? Lại một tên hồn sư mắng nói, Nga, mới vừa các ngươi cái kia chỗ đứng, không phải muốn làm đánh lén, chẳng phải ma ma tức tức, bị ta khám phá. Hiện tại đảo ngược cắn ta một cái. Các ngươi làm lẫn lộn thị phi năng lực. Thật mạnh a. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong giơ lên ngón trỏ cùng ngón giữa. Khe khẽ gõ một cái phương thiên họa tập màu đỏ cán dài. Kỳ thật đi. Giống như các ngươi người như vậy. Kết cục cuối cùng. Đều thật thảm. Chấm ngoặc kép. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Ta nhất định muốn giết ngươi. Là lão đại của chúng ta báo thù. Trong đó một tên hồn sư. Cắn răng nghiến lợi tức giận mắng một tiếng. Liền phải thả ra võ hồn vọt lên. Cùng Lâm Phong liều mạng cái ngươi chết ta sống. Lại bị tên kia dáng dấp cùng đầu chọc 7 phần giống nhau nam tử trung niên. Đưa tay ngăn cản. Nam tử trung niên tựa hồ đè nén xuống bản thân tức giận. Thành ổn định khí tức. Thần sắc cứng đờ hướng Lâm Phong nói. Người biết không, người chọc không nên chọc người. Chúng ta 5 người dám đặt chân Tử Tinh Sơn Mạch, bởi vì ta nhóm nắm giữ cực mạnh bối cảnh. Người cái này không biết từ cái nào xó xỉnh trong, chui ra mau đầu tiểu tử. Há có thể biết rõ, nói ra có thể dọa chết ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.